Nhật ký nuôi dưỡng nhãi con của Đỉnh Lưu Kaka. Chương 42. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh hai em dậy sớm như vậy, có phải là do bị ảnh hưởng từ lần trước hay không? Khương Tuệ lại dụ dỗ Giang Chi trả lời. Nghe Khương Tuệ hỏi, Lục Cẩm Xuyên lạnh lùng nhìn cô, sau đó mở miệng gọi cô nhóc đang ngây ra như phỗng kia. Giang Tiểu Chỉ, lại đây anh chải tóc cho. Lục Cẩm Xuyên sẽ không cho ekip chương trình cơ hội bôi nhọ mình. Dạ anh hai, Giang Chỉ nghe anh hai gọi, cái chân nhỏ mập mạp chạy lại chỗ Lục Cẩm Xuyên. Vì thế Khương Tuệ bị ném sang một bên, nhưng nếu chỉ như thế đã bị đánh lui vậy thì không phải là Khương Tuệ. Khương Tuệ lúc này cũng đi theo, nhìn Lục Cẩm Xuyên chải tóc cho Giang Chỉ điệu nghệ, cô cười nói. Không ngờ Lục Tổng nấu ăn không được nhưng chải tóc lại thật sự không tệ. Lục Cẩm Xuyên thiếu chút nữa nhịn không được chửi thề, mẹ nó, cái này là khen hay chê vậy? Ha ha ha ha, mặt Lục Thần đen rồi. Lục Cẩm Xuyên, phiền vãi lúa, chị biên tập đúng đỉnh, trước mắng sau khen cũng được hả trời. Lục Cẩm Xuyên cuối cùng phẫn hận trừng mắt một cái, không lên tiếng. Khương Tuệ cũng không nản lòng, ải chuyển hướng sang Giang Chỉ. Chỉ, anh hai chải tóc giỏi quá nhỉ? Dạ, anh hai em giỏi lắm. Giang Chỉ vừa nghe có người khen anh hai, nhất thời hai mắt cười híp lại thành hình lưỡi trăng. Chắc anh Lục luyện tập lâu lắm đúng không? Khương Tuệ hỏi, phiền quá cứu tôi. Lục Cẩm Xuyên nhìn Khương Tuệ không khác gì nhìn đường tăng niệm kinh. Cô Khương, cô nói nhiều như vậy chắc khát nước lắm hả? Uống miếng nước nóng đi nè. Lục Cẩm Xuyên thấy cô lải nhải không ngớt bèn rót một ly nước đưa cho Khương Tuệ. Uống nhiều nước nóng, Khương Tuệ khó tin nhìn Lục Cẩm Xuyên. Một nam thần đỉnh lưu như anh hóa ra cũng là một đại thẳng nam, tiếc cho gương mặt bô trai đó thật. Hơn nữa đây là lần đầu tiên Khương Tuệ thấy có người dùng cách này để làm cho cô câm miệng. Có điều cô gặp khó không lui, uống thì uống vậy. Sau khi Lục Cẩm Xuyên rót nước thì không để ý tới Khương Tuệ nữa, anh dẫn Giang Chỉ đi toilet. Trong lúc Lục Cẩm Xuyên đang lau mặt cho Giang Chỉ thì đột nhiên từ đằng sau có tiếng người hỏi. Lục Thần có bạn gái không? Lục Cẩm Xuyên thấy Khương Tuệ đột nhiên xuất hiện, mặt anh có chút không kiên nhẫn. Từ chối trả lời. Tại sao Lục Thần không nói chuyện? Khương Tuệ không sợ bầu không khí ngượng ngùng, kiên trì hỏi tiếp. Cô phiền quá đó, bốn chữ đơn giản không có lực sát thương, nhưng cực kỳ vũ nhục người khác. Khương Tuệ hít sâu một hơi, yên lặng tự nhủ chỉ cần tôi không xấu hổ thì người xấu hổ là người khác. Anh Lục đừng lạnh lùng như vậy chứ, đây là trò hỏi đáp sao? Không phải, Khương Tuệ trả lời, vậy nên tôi có thể lựa chọn không trả lời đúng không? Lục Cẩm Xuyên kiêu ngạo nói, làm ơn cho qua, nói xong, anh kéo Khương Tuệ sang một bên. A, Khương Tuệ tức giận đến không chịu nổi. Đây là lần đầu tiên trong đời cô gặp phải chuyện như vậy. Gặp một tên đàn ông chó như Lục Cẩm Xuyên, loại thằng nam này căn bản không thể có bạn gái. Không xứng đáng, trong phòng livestream lại là một chàng cười. Lục Thần đẹp trai quá, Lục Thần buồn cười thật, đúng là quá cứng rắn. Tại sao không thương hương tiếc ngọc vậy hả? Tôi sắp chết rồi, Lục Thần, em càng ngày càng yêu anh phải làm sao bây giờ? Cô gái này phiền thật, anh hai, chị Khương thì sao? Không cần quan tâm cô ấy. Lục Cẩm Xuyên vẻ mặt lạnh lùng, không chỉ không muốn để ý đến Khương Tuệ mà còn không quên dạy Giang Chỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Tiểu Chỉ, nhóc nhớ là phải cách những người như thế này xa một chút. Tại sao? Cô nhóc tỏ ra không hiểu. Suy nghĩ một chút, Lục Cẩm Xuyên dùng từ ngữ đơn giản nhất để giải thích cho Giang Chỉ. Bởi vì cô ấy không ngoan, Khương Tuệ vừa đi theo đã nghe Lục Cẩm Xuyên nói như vậy. Cả người tức giận, cách chương.